bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 196, các ngươi có nội bộ mâu thuẫn có thể giải quyết. Simi Ken một câu, ngươi đoán, đi ra, trực tiếp để Hitani Kyohei huyết áp tăng vọt, hai mắt đỏ thẫm, hắn hiện tại chính là cái chịu không được kích thích tinh thần chia rẽ người bệnh. Có thể Simi Ken sau khi xuất hiện, không có cái nào một câu không phải tại kích thích hắn. Đây quả thực so lão bà đi công tác về nhà thăm được lão công cùng bên cạnh lão Vương Trần trụi ôm nhau tại giường còn muốn kích thích. Một bên Okutu nhưng là tỉnh táo nhiều, xem thấu Simi Ken tiểu tâm tư, hắn tại trì hoãn thời gian, giết hắn, đang nói chuyện đồng thời, hắn nâng lên tráng kiện bắp đùi, bỗng nhiên hướng trên sàn nhà dùng sức dẫm mạnh, oanh, một tiếng vang thật lớn, rung động dữ dội hướng về ngay phía trước khuếch tán ra. Thật dày mặt sàn tại Okutu một kích này dẫm đạp phía dưới từng khúc nổ tung, cấp tốc hướng Simi Ken lan tràn tới. Simi Ken tại chỗ nhảy dựng, vung ra một cái mũi nhọn cắm vào trần nhà, đem chính mình treo ở không trung, ầm ầm âm thanh duy trì liên tục không ngừng. Xung quanh mặt sàn tại phản ứng dây truyền xuống tất cả đều sụp đổ đến dưới lầu đi. Bất quá tại lan tràn đến thư phòng phía trước liền ngừng, không ảnh hưởng tới bên trong. Hitani Kyohei nhìn thấy Simi Ken treo ở không trung, lập tức dùng huyết dịch chế tạo ra hai cái cự hình con rơi, vỗ cánh hướng hắn bay đi. Simi Ken một tay lôi kéo dây thừng máu, một cái tay khác giơ lên hỏa thần Gatling, hướng về bay tới con rơi hung mãnh nổ súng, bắn ra kim thép viên đạn. Mặc dù không có chân chính Gatling loại kia thanh thế, nhưng cao tốc lúc phi hành phát ra vù vù âm thanh còn là đầy đủ dọa người. Huyết sắc dòng lũ đem cái thứ nhất con rơi bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, từ không trung rơi xuống. Một cái khác nhưng thừa cơ lạch cạch bay tới. Nguy, tâm giác điên cuồng nhắc nhở lấy Simi Ken, con này con rơi nguy hiểm. Simi Ken sớm có kinh nghiệm, bắn ra một cái mũi nhọn đè vào nơi xa trên vách tường, đem hắn lôi ra ngoài đi qua. Đồng thời trong tay Gatling cấp tốc hòa tan, biến thành thật dày tấm thuẫn ngăn tại trước mặt. Huyết bạo, kèm theo Hitani Kyohei Chunamiu giống như hô to. Cự hình con rơi ngưng tụ cực nóng đến nóng hổi, bắt đầu hướng ra phía ngoài bành trướng. Ngay sau đó ầm vang nổ tung. Oanh, kịch liệt bạo tạc đánh xuyên vách tường cùng trần nhà. Vô số gạch vỡ đá vụn cuồn cuộn rơi xuống, cuốn lên cuồn cuộn khói bụi. Simi Ken bị bạo tạc sóng xung kích đẩy ra biệt thự, rơi xuống phía ngoài đình viện bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện biệt thự ở giữa đã bị nổ ra một cái viên cầu hình chỗ trống. Thoạt nhìn tựa như tầng 3 bánh ngọt bên cạnh bị người dùng thìa móc xuống một khối lớn. Khói bụi tản đi, Okutu phát hiện thư phòng tại dạng này dưới vụ nổ vẫn không có bị nổ mở. Chỉ là phía ngoài bức tường toàn bộ chóc ra, lộ ra bên trong kim loại vách trong, hoàn toàn chính là một cái thật dày to lớn kim loại hộp. Hitani Kyohei thì là tại tìm kiếm khắp nơi Simi Ken bóng dáng. Hắn hiện tại đã đem nhiệm vụ hoặc là Mizuno Mirai đều không hề để tâm, đầy trong đầu chỉ muốn xử lý Simi Ken, để cho trong đầu oán niệm biến mất. Hắn rất nhanh liền phát hiện Simi Ken rơi xuống phía ngoài đình viện, đang muốn đi theo nhảy ra ngoài. Một bên Okutu lại nói, dùng máu của ngươi nhìn xem có thể hay không từ thư phòng trong khe hở chui vào bạo phá. Phía dưới gia hỏa này giao cho ta tới đối phó. Hắn ý thức được chính mình dã man va chạm tỷ lệ lớn, cũng đụng không ra cái này hộp sắt, còn không bằng để hấp huyết quỷ thử một lần. Ai biết ngày xưa nói gì nghe nấy Hitani Kyohei, giờ phút này nhưng giận dữ hét, Lan, ta muốn tự tay giết hắn. Okutu sầm mặt lại, vô ý thức bắt lấy Hitani Kyohei cổ áo đem hắn nhấc lên. Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta. Hitani Kyohei huyết dịch cấp tốc hóa thành hai cái to bằng bắp đùi mãng xà, quấn chặt lấy Okutu cánh tay cùng cái cổ, hướng hắn mở ra miệng rắn, phát ra không tiếng động uy hiếp. Hitani Kyohei hai mắt đỏ bừng, hai viên răng nanh ở trong miệng như ẩn như hiện, cầu thí mệnh lệnh, bản đại gia không phải là các ngươi thủ hạ. Ai dám ảnh hưởng ta báo thù, người đó là địch nhân của ta. Okutu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, bàn tay càng véo càng chặt, mà quấn quanh ở hai cánh tay hắn cùng cái cổ cự mãng cũng cấp tốc co vào. Đình viện bên trong, nhìn thấy một màn này, Shimiken trực tiếp vui vẻ. Hắn đã làm tốt lấy một địch hai chuẩn bị tâm tư. Không nghĩ tới địch nhân bỗng nhiên ở giữa nội chiến. Quả thực không có so đây càng thư thái sự tình. Shimiken tự nhiên sẽ không mở miệng quấy rầy. Hắn hiện tại chỉ hận bên cạnh mình không có bắp rang cùng Coca-Cola. Không phải vậy chắc chắn tìm vị trí ngồi xuống thưởng thức. Còn muốn trợ uy cố gắng. Đánh, đánh hắn ngựa, đặc sắc. Đáng tiếc Shimiken xem kịch là nhìn không được. Okutu mặc dù là một con lợn, nhưng heo chỉ số IQ không hề thấp. Nếu có người mắng ngươi như đầu heo, khả năng là tại khen ngươi thông minh đây. Okutu trực tiếp đem Hitani Kyohei thả xuống, trầm giọng nói, ta giúp ngươi, tốc chiến tốc thắng. Mặc dù hận không thể lập tức nện bạo cái này hấp huyết quỷ đầu, nhưng hắn còn một mực nhớ chủ thượng căn dặn, phá hư đàm phán hòa bình đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, lại thu thập con này không biết sống chết hấp huyết quỷ cũng không muộn. Hitani Kyohei cũng không có đầu phát nhiệt tiếp tục cùng Okutu đối địch. Đợi xử lý Shimiken cái này cừu địch về sau, lại tìm cơ hội giết chết đầu này dám đối với chính mình chỉ huy heo rừng. Lòng mang khác nhau, hai người tạm thời thả xuống bất mãn, chuẩn bị liên thủ đối địch, lại đem lực chú ý thả tới Shimiken trên thân. Phát hiện hai người đột nhiên lại hòa giải, Shimiken cảm giác sâu sắc đáng tiếc. Hai người các ngươi là nhà trẻ tiểu bồn hữu sao? Lập tức giận dỗi, lập tức lại hòa giải. Lời tuy như vậy, hắn còn là nếm thử đổ thêm dầu vào lửa. Hitani Kyohei đúng không? Con lợn này đem móng heo đều véo đến trên cổ ngươi. Ngươi vậy mà không thừa cơ cắn một cái. Như thế có thể nhịn. Dứt khoát chuyển chức đi làm ninja rùa được rồi. Hitani Kyohei cái trán toát ra gân xanh. Một bên Okutu hừ lạnh một tiếng. Từ trong lầu nhảy lên mà ra. Rơi vào đình viện bên trong. Một tòa nhỏ núi thịt. Trực tiếp đem mặt đất nện đến hơi chấn động một chút. Shimiken đối hắn mở ra tay. Các ngươi nếu có cái gì nội bộ mâu thuẫn trước tiên có thể giải quyết a. Ta là không nghề nghiệp nhân viên. Rất nhàn. Đợi đến ngày mai cũng không có vấn đề gì. Okutu không có hứng thú cùng Shimiken nói nhảm. Hai cái thô ngắn bắp đùi trên mặt đất đạp một cái. Đẩy mạnh thân thể khôi ngô. Giống một đài xe lu giống như hướng Shimiken phi nước đại tới. Biệt thự bên trong. Hitani Kyohei cũng cùng một chỗ triệu hồi ra hai đầu cự lang. Từ hai bên phi nước đại hướng Shimiken nhào tới. Shimiken hai tay hợp lại. Huyết dịch chảy xuôi mà ra. Ngừng kết thành từng khối linh kiện. Nháy mắt tổ hợp thành một cái cự hình Gatling. Hoặc là phải nói Gatling pháo thích hợp hơn. Mỗi một cây nòng súng đều có cổ tay thô. Hắn đem họng súng nhắm ngay phi nước đại tới heo rừng. Bóp cò súng. Nòng súng xoay tròn, phun ra dày đặc viên đạn. Hiện tại không thể đem kim thép đạn, bởi vì mỗi một viên đạn đều so ngón tay cái còn lớn hơn. Okutu đem hai tay ngăn tại trước mặt, bay tới viên đạn 333 đánh vào cánh tay của hắn. Bả vai, trên ngực, bị cứng cỏi làn da đẩy lùi. Viên đạn mang theo cường đại động năng để Okutu tốc độ hơi chậm lại. Nhưng vẫn như cũ mang theo thế không thể đỡ lực lượng va chạm tới. Một màn này để Shimiken nhớ tới hao. Hắn hiện tại đối mặt địch nhân chính là tiểu hào hao. Đáng tiếc, phi vũ châm cái này năng lực độ thuần thục còn chưa đủ cao. Bắn đi ra viên đạn uy lực còn kém rất xa chân chính cơ quan thương pháo. Shimiken họng súng nhất truyền, đem bên trái một đầu cự lang đánh nổ. Sau đó hòa tan trên tay Gatling, bao trùm ở trên người tiên huyết chiến y với tư cách gia cố. Hắn hít sâu một hơi, tiến vào overload mode, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.